Bá y thiên hạ, chương 38, vô tri ác thiểu ước quyết đấu. Góc truyện audio.com. Cái gì? Quyết đấu? Đoạn Vân giật mình, vẻ mặt rất khó tin. Đúng vậy, 3 ngày sau, việc này bệ hạ phê chuẩn rồi, bất quá ngươi vẫn có thể cự tuyệt được. Lạp Hy Đức có vẻ quan tâm tới hắn, còn cả công chúa Khải Sắt Lâm và Tạp Sắt Phu thì đều lo lắng ưu tư. Bây giờ đã là 2 ngày sau khi Đoạn Vân chữa khỏi cho Lạp Hy Đức. Sáng sớm hôm nay Lạp Hy Đức vội vàng tìm tới Đoạn Vân báo tin. Đoạn Vân hỏi han mới biết là nguyên lai ngày đó hắn đem ốc nhí tây đánh cho Sất Bất Sang Bang, đánh cho bỏ lê bò càng vô cùng mất mặt. Bữa đó Đoạn Vân ra lệnh cho Ngưu Ma Vương ra tay với ốc nhí tây cùng một đám quý tộc đệ tử, đánh cho thê thảm tới mức không ai nỡ nhìn. Mặc dù không làm ai mất mạng, nhưng quả đấm của ma thú cấp 9 ai mà chịu được. Nếu Đoạn Vân không ra lệnh cho Ngưu Ma Vương không được sử dụng đấu khí hoặc là ma lực thì thương tổn cấp 9 cũng đủ để cho bọn chúng chỉ vì một vết thương nho nhỏ mà đổ máu đến chết. Đoạn Vân cơ hồ đắc tội với tiểu bảo bối của gần một nửa các quan đại thần trong triều, do đó hữu tướng Bố Khoa Duy Kỳ cầm đầu văn quan võ tướng liên danh tố cáo với Cha Lý yêu cầu nghiêm trị Đoạn Vân. Cha Lý cũng không muốn so đo với Đoạn Vân vì hắn còn muốn có nguồn thuốc đảm bảo chiến thắng cho quân sĩ của đế quốc, do đó không hề hạ lệnh bắt giam Đoạn Vân, nhưng mà hắn cũng phải hứa với các bá quan sẽ điều tra việc này. Còn Bố Khoa Duy Kỳ thấy Cha Lý cố ý thiên vị Đoạn Vân, vì vậy mới đề ra một phương pháp nguyên thủy nhất. Quý tộc quyết đấu, Đoạn Vân sau khi hiểu được mọi việc cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ ai quyết đấu thắng là người đó đúng sao? Luật lệ này quả là dã man, nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Vân vẫn thấy điên hết cả đầu phải hỏi cho rõ. Đòi quyết đấu với một tế tự không có ma lực cũng như đấu khí, xem ra việc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Cha Lý bệ hạ lại còn ưng chuẩn nữa cơ chứ, việc này còn đạo lý gì nữa hả? Cho dù ốc nhí tây thắng, hắn còn có vinh dự cái gì chứ? Vì Đoạn Vân ngươi là một tế tự, quyết đấu giữa tế tự thì có thể sử dụng ma sủng, còn có thể sử dụng quyền trục. Bất quá ốc nhĩ tây là một kiếm sĩ cấp 5, để đả bại ngươi, cha hắn nhất định sẽ cho hắn một vài món cực phẩm trang bị, nhưng cũng có thể sẽ sử dụng cả ma sủng nữa. Khải Sắt Lâm giải thích cho Đoạn Vân hiểu, nhưng Đoạn Vân không có ma sủng mà. Tạp Sát Phu rất lo lắng, nếu không Đoạn Vân ngươi cự tuyệt cũng được, dù sao ngươi chỉ là một tế tự bình thường. Không ai dám chê cười ngươi đâu. Đoạn Vân nhìn lại thấy Tạp Sát Phu trên trán nổi mồ hôi lấm tấm dáng vẻ rất lo lắng, hắn khẽ cười, rồi chúm môi phát ra một tiếng chụt. Làm bộ hôn gió một cái, Tạp Sát Phu thấy Đoạn Vân trong tình huống này mà còn không quên trêu ghẹo mình, có vẻ rất giận, cố tình dậm chân dậm cẳng bành bạch. Còn Khải Sắt Lâm đứng một bên thấy Đoạn Vân liếc tới liếc lui với người bạn thân của mình là Tạp Sát Phu thì trong lòng sinh ra cảm giác không vui, đôi môi xinh xinh trên cái miệng nhỏ nhắn vô tình cong lên. Thấy vẻ mặt của hai vị mỹ nữ vô cùng đáng yêu, Đoạn Sắc Lang tự nhiên tranh thủ dòm trên ngó dưới cho no mắt. Đoạn Vân cười lên ha ha, ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, nhìn hình dạng lo lắng của các ngươi kìa. Cẩn thận coi chừng thành bà già đó, ha ha, ai nói là Đoạn Vân ta không có ma sủng vậy. Yên tâm đi, nếu có thể sử dụng ma sủng, hừ hừ hừ. Thật không ngờ lại có một thằng lựu đạn muốn thách thức ta quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hừ hừ, nói xong, Đoạn Vân lại khả ố cười hì hì vẻ rất dâm đãng. Ba người ở đây rất khó hiểu tại sao Đoạn Vân lại tự tin như thế, nhất là Khải Sắt Lâm, ghé tai hỏi nhỏ Đoạn Vân cái gì là lựu đạn. Bất quá thấy Đoạn Vân không thèm lo lắng, bọn họ cũng thấy bình tĩnh yên tâm lại nhiều. Ngược lại Tạp Sát Phu đứng một bên khẽ gật đầu, dường như đã có một quyết định sắt đá gì đó. Cảm tình của Lạp Hy Đức với Đoạn Vân có thể nói là một ngày tăng ngàn dặm, hắn bội phục Đoạn Vân một cách mù quáng. Mặc dù hắn mới biết Đoạn Vân vài ngày, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tình bằng hữu giữa bọn họ. Đoạn Vân không chỉ có chỉ trong một ngày đã chữa trị ẩn tật mà mình phải mang nhiều năm qua, làm cho cái đêm ngay sau khi được điều trị mình đã có thể yêu đương Lệ Ti, vừa khiến cho mình sung sướng bay bổng, vừa làm cho tình yêu của nàng sâu đậm hơn lên một tầng. Hơn nữa hắn còn giúp Lệ Ti có khả năng nói chuyện. Do đó, Lạp Hy Đức đối với Đoạn Vân không chỉ có tình huynh đệ bằng hữu, mà còn có tiếp thụ đại ân đại đức. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân đang ở trong trang viện luyện công, Tạp Sát Phu đã tìm đến Đoạn Vân. Bất quá nàng bị Diệp Cô Thành chặn lại, bắt phải đợi ở bên ngoài sân. Toàn bộ tinh thần của Đoạn Vân đang chìm vào cảnh giới quên hết hiện tại bên ngoài, chỉ khoanh chân ngồi yên vận công. Hôm nay Đoạn Vân cảm giác được chân khí của mình rất xáo trộn, cơ hồ tán loạn khắp nơi trong cơ thể, không ngừng công kích vào những huyệt đạo trọng yếu nội thể. Đoạn Vân phòng chừng có thể sắp có đột phá. Sau đó thái cực chân khí vận chuyển khắp toàn thân qua các kinh mạch chủ yếu, rồi không ngừng vận chuyển tuần hoàn, không ngừng công kích vào các đại huyệt. Qua hơn 10 lần cố gắng, Đoạn Vân rốt cục phá tan một huyệt đạo, lộ tuyến chân khí tuần hoàn lại dài ra một chút. Sau khi trải qua chẳng biết bao nhiêu lần cố gắng, Đoạn Vân đã giải khai được hai huyệt đạo. Trong nháy mắt sau khi giải khai được hai huyệt đạo đó, Đoạn Vân cảm giác được tất cả xung quanh trở nên rõ ràng hơn, mình chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mọi việc, mọi diễn biến cách mình hai thước. Hơn nữa chân khí của mình hình như có đột phá về chất, không chỉ mạnh lên không ít mà vận hành lại càng thêm thuận lợi thư sướng. Đoạn Vân đã có thể tùy tâm sở dục đem chân khí chuyển đến tứ chi rồi. Đoạn Vân đem chân khí vận hành mấy lần để thích ứng với lộ tuyến vận công mới, mãi sau mới thu công. Chỉ trong chớp nhoáng sau khi đột phá, Đoạn Vân với cảm giác rất nhạy bén đã cảm nhận được sự tồn tại của tạp sát phu đang ở bên ngoài sân chờ mình. Text được lấy tại chuôn phao. VN Đoạn Vân tu công thử đem chân khí vận hành vào đôi chân, thử một lần khinh công trong truyền thuyết. Thật không ngờ khi chân khí mênh mông trong cơ thể Đoạn Vân được vận đến đôi chân, Đoạn Vân nhất thời có cảm giác mình nhẹ đi không ít, dường như cả người bay bổng, như muốn bay lên trời vậy. Đoạn Vân hết lần này đến lần khác thử vận công để nhảy lên, thật không ngờ hắn lại nhảy được đến 5-6 thước. Đoạn Vân rất hưng phấn, thử tới thử lui không ngớt, hoặc là chạy tới chạy lui, thân thể nhẹ như chim yến, lướt khắp trong sân lưu lại từng đạo tàn ảnh mờ. Lúc này Diệp Cô Thành đang gác cửa hiển nhiên phát hiện được những cử động của Đoạn Vân, tỏ ra rất kinh ngạc. Bất quá hắn đang bận giữ chân tạp sát phu ở ngoài cửa, nên cũng không. gocchuyenaudio.com, có biểu hiện gì ra mặt, hắn chỉ quay về phía Đoạn Vân đang hí ha hí hửng gọi lớn một tiếng. Thiếu gia, tạp sát phu tiểu thư đã đợi ngươi gần một giờ đại lục rồi. Một giờ đại lục ở đây tương đương so với một giờ đồng hồ. Đoạn Vân vừa nghe vậy, lập tức ngừng lại. Mình đang cao hứng nên quên mất nàng đang chờ đợi. Mình là người lớn đến thế này rồi mà sao còn cứ hưng phấn như con nít vậy, thật không nên à. Đoạn Vân cười kha kha rồi đi ra gặp tạp sát phu. Ha ha, tiểu lão bà, sớm như vậy mà ngươi tìm tướng công ta có chuyện gì thế? Đoạn Vân mỗi lần gặp đều trêu chọc tạp sát phu một chút. Tạp sát phu càng làm ra vẻ ngúng ngẩy thì Đoạn Vân lại càng trêu chọc nhiều hơn. Sắc mặt tạp sát phu hơi đỏ lên, trên mặt tràn đầy những nét ngây thơ của thiếu nữ, nổi giận sẳng giọng. Ai là lão bà ngươi hả? Cái tên bại hoại này, người ta đến từ rất sớm, còn ngươi lại bắt người ta đợi lâu như vậy nữa. Còn nói không phải à? Coi kìa, mặt đỏ lên như thế kia kìa. Ha ha, Đoạn Vân rõ ràng không muốn buông tha nàng, tiếp tục đùa giỡn. Người nói nữa là người ta đi đó, người ta thật vất vả mới xin cha hứa tặng ngươi con ma sùng chuyên để bảo vệ gia tộc, thật không ngờ ngươi lại cứ chiếm tiện nghi của người ta. Hừ, nói xong, tạp sát phu cứ như làm nũng quay đầu đi chỗ khác làm ra vẻ không thèm để ý tới Đoạn Vân. Đoạn Vân đầu tiên cả kinh, sau lại cảm thấy buồn cười, thật không ngờ tạp sát phu lại tràn trề nữ tính đến như thế. Vẫn giữ thái độ cười cợt, Đoạn Vân chạy lên cười nói. Hay lắm, tạp sát phu luôn luôn là người đối xử với Đoạn Vân tốt nhất. Thật không ngờ ngươi vẫn chưa cưới mà đã biết suy nghĩ vì phu quân ta như vậy, ta Đoạn Vân quả là có phúc. Ngươi còn nói nữa, ai nói người ta muốn gả cho ngươi hả? Hừ, ai thèm gả cho cái tên bại hoại này. Tạp sát phu nghe Đoạn Vân lại nói như vậy, trong lòng rất ngọt ngào, sắc mặt càng đỏ bừng lên thêm. Thấy vẻ vừa cười vừa giận, xinh đẹp động lòng người, con ngươi của Đoạn đại sắc lang nhà ta thiếu chút nữa lọt tròng rớt ra ngoài. Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, Đoạn Vân hỏi. Đây là ma sùng loại gì thế? Đầu tiên ta nói cho ngươi cái đã, việc này không thể xem như là của hồi môn đâu, hồi môn sau này mới bàn. Ai u, thôi đừng đánh nữa, đưa cho ta xem ma sùng trước đi. Tạp sát phu thấy Đoạn Vân lại nói hưu nói vượt, lập tức nhấc tay đánh luôn. Kỳ thật với khinh công của Đoạn Vân bây giờ, trừ phi là những người có thực lực mạnh hơn đại kiếm sư hoặc là những thích khách cao thủ có tốc độ cực nhanh, nếu không thì đừng ai nghĩ đến việc chạm được vào treo áo của Đoạn Vân. Tạp sát phu lấy ra một mảnh ma pháp khế ước rồi niệm chú ngữ, trong chốc lát một con đại hùng xuất hiện trước mắt Đoạn Vân. Thấy con đại gia hỏa cao hơn 6 thước trước mắt mình, Đoạn Vân hơi tròn mắt. Tạp sát phu cười rất đắc ý, nói, thế nào, đây là cha ta tốn hơn 400 vạn mới mua được từ một bộ nô đội đó. Vốn là muốn hiến cho đế quốc nhưng bị ta khóc lóc xin xỏ mãi, sau cha ta mới đem nó cho ta. Còn nói là tùy ta làm sao xử lý cũng được, ta hôm nay đem nó tặng cho ngươi, để nó giúp ngươi đi đả bại cái tên bại hoại ốc nhí Tây đó. Thế nào, đây là thất cấp đại địa chi hùng chứ chơi sao, lợi hại chưa? Cảm nhận được tình yêu của tạp sát phu, Đoạn Vân đưa mắt say đắm du lịch khắp người tạp sát phu, thấy tạp sát phu hơi ngượng ngùng, vốn nàng đang hưng phấn, bỗng sắc mặt trở nên hồng. gocchuyenaudio.com Nhuận, lúc ấy bọn họ đứng rất gần nhau, thấy khuôn mặt diễm lệ nhu tình của Tạp Sát Phu, Đoạn Vân nhịn không được lại tiến thêm một bước cho gần hơn nữa. Không kịp phòng bị đột nhiên bị Đoạn Vân hôn chụt một cái, Tạp Sát Phu nhất thời cảm thấy trời long đất lở. Khi Đoạn Vân áp đôi môi đầy ma lực vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì trong nháy mắt Tạp Sát Phu cảm thấy trái tim mình rõ ràng đang đập kịch liệt, dường như nhảy vọt một cái ra ngoài gờ ngực, toàn thân như có một luồng điện truyền lưu khắp nơi làm cơ thể run lên, sắc hồng lan ra từng phân da thịt của nàng. Thấy Tạp Sát Phu đờ người ra, thân thể cứ run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy, Đoạn Vân lo lắng nàng sắp ngã xuống đến nơi, vì vậy choàng tay ôm chặt lấy nàng. Một cái ôm này đối với Tạp Sát Phu lập tức có ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua cái hôn vừa rồi. Tạp Sát Phu toàn thân trên dưới như bị điện giật, cả người không còn có lấy một điểm khí lực. Còn hai tay nàng vốn chẳng biết làm sao lại không tự giác vươn ra ôm lấy eo Đoạn Vân. Mùi thơm trinh nữ đặc hữu trên người Tạp Sát Phu làm cho Đoạn Vân có chút mê man ngất ngây. Tên đại hùng bên cạnh có vẻ bất mãn phát ra một tiếng hống làm hai người đang mê say nhất thời hoàn hồn. Hai người vội vàng buông nhau ra, còn Đoạn Vân bị người quấy rầy có vẻ rất bất mãn liếc mắt nhìn về phía ma sủng mà mình sắp thu phục trừng mắt. Hãy đợi đấy, ta sẽ thu thập ngươi thật cẩn thận à. Cách chương.